yêu thương anh bằng những lặng thầm, nên anh không chuyện nói ra, mong manh như những chiếc lá rơi xuống giữa mùa hạ vì cơn gió kia. Có chăng mình sẽ giữ em bên mình, có chăng mình sẽ bước trên đường tình, biết đôi kia xa lặng thinh, biết đâu rằng anh sẽ cầm nín muốn thốt lên. Em đã lỡ nhắc thương phân vương ai mang về một phương, lấy đi của em những phương hướng. Một ngày trôi buồn lên ngôi ước bên anh sẽ chẳng phải. Em cần anh ở đây cạnh.